Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419. Nghiền ép, Tần Hạo một trường oanh ra, lập tức nguyên lực cuồn cuộn mà đến, hóa thành một cái cự đại bàn tay. Cái này bàn tay một hình thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, chấn động đến đại điện bên trong cái bàn rung động chấn khởi tới. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy kia cự đại thủ trưởng che khuất bầu trời hướng Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Theo cái này bàn tay nghiền ép mà xuống, dưới bàn tay mới chỗ ngồi, lập tức bị nghiền thành phi bột. Thấy cảnh này về sau, xung quanh người lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra chấn kinh chi sắc. Tần Hạo một trưởng này uy thế, đã có thể uy hiếp được nguyên đan cao giai cường giả, tuyệt không phải một cái nguyên đan tứ trọng người có thể đón lấy. Giờ khắc này, tại mọi người trong lòng, đều không tự chủ thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Cái này đây là ngỗng trời trấn ma thủ. 400 năm trước, ngỗng trời vương triều trấn triều võ học, nghĩ không ra Tần Hạo thế mà nắm giữ bực này võ học. Xem ra hắn đã có thể cùng nguyên đan cao giai cường giả đánh một trận. Như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ sợ có chút phiền phức, bực này công kích không phải hắn có thể đón lấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là biến sắc, nói ra từng câu chấn kinh ngữ điệu. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng lúc, cút, một đạo đạm mạc lời nói, theo Mạc Thanh Vân trong miệng truyền ra, tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy, một đạo dài đến mấy chục mét đao mang, cực tốc hướng kia bàn tay khổng lồ đánh tới, phốc phốc, tại đao mang oanh kích dưới, kia bàn tay khổng lồ lập tức bị đánh tan, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cùng này đồng thời, đao mang tại đánh tan bàn tay về sau, thế công vẫn như cũ không giảm, tiếp tục hướng Tần Hạo nghiền ép mà đi. Tùy theo, mọi người liền nhìn thấy kia hỏa diễm đao mũi nhọn, loại xách tay mang theo một cỗ khí thế kinh người, đánh vào Tần Hạo trên thân. Một đạo trầm đục thanh âm phát ra, mọi người liền nhìn thấy Tần Hạo thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, phốp, bị đao mang cường thế một kích. Tần Hạo sau khi rơi xuống đất, lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi tới. Thấy cảnh này, mọi người lập tức biến sắc, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân, một cái nguyên đan bốn trọng tu vi người, thế mà đem Tần Hạo vừa rồi một kích nhẹ nhõm tiếp xuống. Thiên địa phong vân bảng, địa bảng xếp hạng thứ 5 Tần Hạo, vậy mà liền dạng này tại Mạc Thanh Vân xuất thủ hạ lạc bại. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân tại đánh bại Tần Hạo quá trình bên trong, liền thân con đều không có xê dịch thoáng cái, trong lúc này chênh lệch quá xa. Tần Hạo bại, đây là sự thực sao? Tần Hạo thế mà liền Mạc Thanh Vân một chiêu đều không thể đón lấy. Mạc Thanh Vân không chịu thua kém, hắn thật là Tết Nguyên Đán bốn trọng tu vi sao? Mọi người lại là một trận khiếp sợ không thôi. Không không có khả năng. Nhìn thấy mình bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh bại, Tần Hạo lập tức mặt lộ vẻ điên chi sắc, phát ra một câu điên cuồng ngữ điệu. Đón lấy, Tần Hạo liền từ trên mặt đất bò lên, lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, cuồng ưng vẫn thiên trào. Tần Hạo vừa ra tay, quần áo của hắn lập tức phiêu động, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Lập tức, một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn nguyên lực phong bạo, nhanh chóng Tần Hạo trên không tụ lại, cỗ này nguyên lực tụ đến về sau, liền hóa thành từng cái kinh khủng ưng chảo hư ảnh, mưa to gió lớn hướng Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Mãnh cầm phá, đối mặt Tần Hạo xuất thủ, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt vẻ đạm mạc, ngồi tại nguyên chỗ bất động. Bất quá, giờ phút này Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lại nhấc lên một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo, cỗ này nguyên lực trong gió lốc, cũng mang theo một cỗ kinh khủng phong chi áo nghĩa. Đây là viên mãn phong chi áo nghĩa. Tại viên mãn phong chi áo nghĩa gia trì dưới, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể nguyên lực phong bạo uy thế lập tức tăng cường không biết bao nhiêu lần. Viên mãn trình độ phong chi áo nghĩa, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người phong chi áo nghĩa, mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, chấn kinh tại Mạc Thanh Vân áo nghĩa cảnh giới, vẻn vẹn nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi, liền lĩnh ngộ viên mãn trình độ áo nghĩa. Loại này lực lĩnh ngộ thực sự quá kinh người. Tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, giữa không trung ưng chảo hư ảnh hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế oanh kích mà đi. Bất quá, những cái kia ưng chảo hư ảnh vừa mới tới gần Mạc Thanh Vân, liền bị Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể nguyên lực phong bạo ngăn lại. Tại trong gió lốc bị trong nháy mắt xoắn nát. Người xuất thủ xong, cũng nên đến phiên ta. Đem Tần Hạo một kích này ngăn lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Đối Tần Hạo nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, cực tốc hướng Tần Hạo một trường oanh ra. Một trường oanh ra, một cỗ kinh khủng nguyên lực cực tốc tại Mạc Thanh Vân trên tay bạo phát đi ra. Cỗ này nguyên lực nhất bạo phát ra tới, liền hóa thành một đạo băng lam kiếm mang, tiếp tục hướng Tần Hạo ngực đánh tới. Đạo này băng lam kiếm mang vừa ra, liền tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý, để đại điện bên trong ngưng kết ra một chút vụn băng. Tốt không chịu thua kém công kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, Tần Hạo lập tức biến sắc, toát ra nồng đậm ý sợ hãi. Lập tức, Tần Hạo liền không dám chần chờ, lập tức chuẩn bị quay người né tránh, không dám đón đỡ Mạc Thanh Vân một kích này. Muốn chạy trốn ngươi trốn được sao? Nhìn thấy Tần Hạo cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cười lạnh, nói ra một câu chế giễu ngữ điệu, trọng lực áp chế. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra ngũ trọng thổ chi áo nghĩa, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng trọng lực, hàng lâm đến Tần Hạo trên thân. Bạch bạch bạch, tại cỗ này trọng lực áp chế xuống, Tần Hạo lập tức dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa bị cỗ này trọng lực đè sấp xuống. Cùng này đồng thời, Tần Hạo bỏ chạy tốc độ cũng là vì đó dừng một chút. Theo Tần Hạo bỏ chạy tốc độ giảm bớt, Mạc Thanh Vân lập tức đuổi sát mà lên, đem trong tay băng lam kiếm mang đâm về Tần Hạo. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tần Bân đám người nhất thời biến sắc. Đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng quát lớn, tiểu tử, dừng tay, dừng tay. Đối với Tần Bân đám người lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, không chút do dự một trường oanh ra, đem kia băng lam kiếm mang đánh vào Tần Hạo thể nội. Phốc phốc. Đón lấy, Tần Hạo thân thể liền tại băng lam kiếm mang oanh kích dưới bị cường thế quán xuyên. Tí tách, băng lam kiếm mang nhất quán mặc Tần Hạo thân thể, giọt giọt máu đỏ tươi liền từ Tần Hạo vết thương chảy ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tần Bân lập tức sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh tới. Tần gia người, các ngươi quá làm càn. Nhìn thấy Tần Bân đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Xích Luyện sắc mặt trầm xuống. Đối Tần Bân xuất thủ, lập tức mọi người liền nhìn thấy một đạo màu đỏ thân ảnh tản mát ra khí thế kinh khủng, cực tốc hướng kia Tần Bân đánh tới. Lớn mật nô tài, nơi này há lại ngươi làm càn địa phương. Nhìn thấy Xích Luyện cử động, Tần Bân biểu lộ dữ tợn, phát ra một cỗ nghiến răng nghiến lợi ngữ điệu. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy Tần Bân cùng Xích Luyện chém giết cùng một chỗ, điên cuồng hướng đối phương xuất thủ. Ngắn ngủi một lát, hai người liền liên tiếp oanh ra mấy chục trường, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Bất quá, tại mấy chục trường về sau, Tần Bân rõ ràng đã rơi vào hạ phong, bị Xích Luyện một trường đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này về sau, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Ngắn ngủi trong chốc lát, thiên cương ba trọng tu vi Tần Bân, thế mà tại cái này tóc đỏ lão giả xuất thủ dưới trọng thương. Cái này chẳng phải là nói, trước mắt cái này tóc đỏ lão giả, chí ít cũng có được thiên cương tam trọng tu vi, một mực không lộ ra trước mắt người đời Thiên Viêm phủ. Lại có bực này kinh khủng tồn tại, một màn này thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Giờ khắc này, tại mọi người trong lòng, Thiên Viêm phủ địa vị lần nữa tăng vọt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.